Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5062, chứng đạo thành công. Chương 5066, chứng đạo thành công. Theo thời gian sói mòn, loại này học thuật không khí, càng phát nồng nặc, không khí một khi hình thành, cái kia hết thảy liền nước chảy thành sông. Tại công chính liên minh không khí bên trong, cho dù nhất người ích kỷ, cũng sẽ không tự chủ được, bắt đầu biến đến vô tư bắt đầu. Người hào phóng, ta cũng không thể keo kiệt, bằng không, chẳng phải là lộ ra ta rất ích kỷ, rất không có phẩm sao. Người dạy ta một đoạn, vậy ta phải dạy ngươi hai đoạn không được. Không như thế, sao có thể hiện ra bản lãnh của ta đến. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều đem áp đáy hòm bảo bối móc ra. Các loại bản lĩnh giữ nhà, bảo mệnh át chủ bài, càng là tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 6 năm. Thời gian 6 năm, tựa hồ rất dài, lại tựa hồ rất ngắn. Thời gian 6 năm bên trong, Hoành Vũ hạm đội 3000 đại thánh đều đã triệt để thành lập kiện toàn chính mình công thủ hệ thống. Đồng thời, thông qua lượng lớn thực chiến, đã đem chọn bộ công thủ hệ thống hiểu rõ. Mỗi người đều có được rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Mỗi người cũng đều có tầng tầng lớp lớp đòn sát thủ. Tất cả mọi người đều cơ hồ nắm giữ bất tử chi thân. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là bất tử chi thân, kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Thánh tôn vốn là bất tử bất diệt. Muốn chém giết một tên thánh tôn, vốn là khó càng thêm khó. Huống chi tại chỗ hơn 3000 tu sĩ, cũng đều là đại thánh cảnh tồn tại. Chỉ cần bù đắp chọn bộ công thủ hệ thống, đại thánh cơ hồ là không cách nào bị giết chết. Cho dù thánh nhân đích thân tới, cũng không dễ dàng như vậy đem chém giết. Đương nhiên, nếu như thánh nhân chỉ muốn chế trụ đối phương, cái kia ngược lại tương đối dễ dàng. Bằng không mà nói, cho dù xuất thủ đem đối phương chém giết, chết khả năng cũng chỉ là một tôn thế thân, phân thân, hóa thân mà thôi. Thậm chí, chỉ cần còn lại một giọt tinh huyết, liền có thể tích huyết trọng sinh. Đủ loại thủ đoạn cùng bí quyết, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Đi qua 3 năm lượng lớn thực chiến, mọi người công thủ hệ thống đều đi qua thực chiến nghiệm chứng. Đáng nhắc tới chính là Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị cùng Cam Linh cũng không có tham dự vào thảo luận bên trong đi. Không phải bọn hắn không muốn thảo luận, mà chính là thực sự không có thời gian. Cam Linh muốn huấn luyện 3000 huyễn ảnh chiến cơ, đưa ra cải tiến ý kiến. Lục Tử Mị thì phụ trách chủ trì luận đạo đại hội, đồng thời đưa đến giám sát chi trách. Về phần Chu Hoành Vũ, hắn càng là không có nhàn rỗi. Thời gian 6 năm bên trong, Chu Hoành Vũ tiếp tục sửa đổi huyễn ảnh chiến cơ, khiến cho liền đến càng phát linh động, càng phát mau lẹ. Tiếp xuống vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện, sau cùng chủ yếu phải nhờ vào hư không mẫu hạm cùng huyễn ảnh chiến cơ. Trước đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải hết tất cả khả năng đối nó tiến hành cải tiến, khiến cho nắm giữ mạnh hơn tính năng, lấy ứng phó càng phát ra kịch liệt chiến đấu. Bởi vậy, ba người đều không có tham dự vào thảo luận trong hội. Cá nhân chiến đấu hệ thống vẫn không có thành lập kiện toàn. Bất quá, loại sự tình này, kỳ thực căn bản không cần phải gấp gáp. Cái này nghiên cứu hội thảo cũng không phải là duy nhất một lần. Cho dù tương lai kết thúc đoàn đội thí luyện, mọi người cũng có thể thông qua Linh Tê Bảo Giám tiếp tục tổ chức luận đạo đại hội. Có thể nói, Chu Hoành Vũ mở kích cỡ về sau, tiếp đó, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Một khi phá băng, tiếp được xuống muốn dừng đều ngừng không ngừng. Dù sao, hợp mưu hợp sức phía dưới, tiến bộ của mọi người thực sự quá nhanh. Mà lại, trọng yếu nhất chính là 3000 phần hoàn chỉnh công pháp đều tồn tại Lục Tử Mị nơi nào. Từ nàng phụ trách thống nhất bảo quản, những người khác tuy nhiên có thể mượn đọc, nhưng là một lần lại chỉ có thể mượn một bản. Xem hết quyển này mới có thể thay đổi một bản. Mà Chu Hoành Vũ ba người lại tùy thời tùy chỗ đều có thể đọc qua. Bởi vậy, rất nhiều chuyện cũng không nhất thời vội vã. 6 năm về sau, vượt quá Chu Hoành Vũ dự liệu một màn, xuất hiện một phần cảm tình bên trong. Người nỗ lực càng nhiều thì càng sẽ trân quý. Làm ngươi làm một cái người bỏ ra có thể nỗ lực hết thảy lúc, như vậy ngươi đối người này đã là thích đến trong xương tủy. Hoành Vũ hạm đội cũng là như thế. Khi tất cả người đều nghiêng hắn sở hữu, đem hết thảy đều truyền thụ cho mọi người về sau, mỗi người đều phát ra từ nội tâm hy vọng mọi người tốt, phát ra từ nội tâm hy vọng cái đoàn đội này có thể rất cường thịnh. Giờ này khắc này, toàn bộ hạm đội bên trong không khí vô cùng kỳ lạ, mỗi người đều là tất cả mọi người lão sư. Thế nhưng là cùng lúc đó, hắn lại là tất cả mọi người đồ đệ. Tuy nhiên thời gian chỉ mới qua ngắn ngủi 6 năm, thế nhưng là tại mọi người trong lòng, quan hệ lẫn nhau lại vô cùng thân cận. Nói một lời chân thật, trước đó bọn họ coi như đối con ruột, cháu trai ruột đều không như thế hào phóng qua. Cái này là đúng nghĩa nghiêng hắn sở hữu. Cái này là đúng nghĩa không giữ lại chút nào. Rốt cục, Chu Hoành Vũ triệu tập 3000 thuyền viên. Chu Hoành Vũ trước tiên hướng trong thức hải đại đạo thần quang thân thỉnh kết thúc vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện. Chu Hoành Vũ không dám đem thời gian tạp quá chết. Bằng không mà nói, vạn nhất thời khắc sống còn, những cái kia núp trong bóng tối tu sĩ chui ra, đồng thời thành công xông về phía trước bảng danh sách. Như vậy, mỗi có một người xông về phía trước tốt đơn, Hoành Vũ trong hạm đội liền có một người không cách nào lấy được hoàn chỉnh hồng mông tử khí. Kể từ đó, liền không cách nào lập địa thành thánh. Bởi vậy, để bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Chu Hoành Vũ sách 3 tháng trước thân thỉnh kết thúc vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn bộ hư không làm chấn động lên. Sau một khắc, hào quang 7 màu từ trong hư không tuôn ra, không gian chung quanh dường như đọng lại đồng dạng. Cùng lúc đó, 3000 đạo hỗn độn tuyền qua, ầm vang nổ tung, đầy trời hồng mông chi lực giống như tử sắc quang vũ đồng dạng tại thí luyện bên trong chiến trường bay múa. Đầy trời hồng mông chi lực quang vũ giống như mưa xuân đồng dạng chiếu xuống Hoành Vũ hạm đội 3000 thuyền viên trên thân thể. Mỗi cái thuyền viên đều hấp thu 3000 đạo hồng mông chi lực. 3000 đạo hồng mông chi lực tại trong thân thể của bọn họ ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh hồng mông tử khí. Sau một khắc, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh tung trời mà lên, từng đạo chi thánh uy áp còn giống như là thủy triều hướng 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Cùng một thời gian bên trong, 3000 tôn đại thánh đồng thời chứng đạo thành thánh. Tràng diện kia thực sự quá hùng vĩ, quá hùng vĩ. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ nhìn xem Lục Tử Mị, Cam Linh, Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử. Tốt a, chúng ta cũng bắt đầu đi. Lục Tử Mị, Cam Linh, Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử đều khẩn trương nuốt nước miếng, sau đó kiên định gật đầu. Chu Hoành Vũ không lại trì hoãn, trước tiên liên thông đại đạo thần quang, xẹt xẹt xoẹt. Sau một khắc, từng đạo trong tiếng thét gào, 5 đạo hào quang 7 màu từ trên trời giáng xuống. 5 đạo thất thải cột sáng bắn ra tại 5 người trên thân thể. Trong một chớp mắt, 5 người pháp lực cùng tu vi lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng lên. Cùng lúc đó, 5 đầu tử khí thần long từ trên bầu trời du động xuống, từ 5 đỉnh đầu của người huyệt bách hội chui vào. Tử khí thần long là hồng mông tử khí hoàn chỉnh hình thái, ngưng tụ thành long hình hồng mông tử khí mới thật sự là hồng mông tử khí. Tu sĩ khác lấy được hồng mông tử khí chỉ là một đầu tiểu xà mà thôi. Tuy nhiên, đồng dạng có thể đem thiên đạo pháp tắc tẩy luyện vì đại đạo pháp tắc. Thế nhưng là, tẩy luyện trình độ, độ tinh khiết vẫn là có chỗ khác biệt. Tử khí thần long tẩy luyện ra đại đạo căn cơ, mới là hoàn mỹ nhất cùng hoàn chỉnh. Rầm rầm rầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Năm đạo hết sức mãnh liệt thánh nhân uy áp, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cảm thụ được trong thân thể, cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Rốt cục, tất cả mọi người đều chật vật chứng đạo thành công. Hết chương.